đoán chừng sẽ phải xuất cung bằng lối cửa sau. Tương Thanh đưa mắt nhìn quanh quất rồi hỏi Ngao Thịnh, một mình ngươi đi sao? Hộ vệ đâu? Ngao Thịnh nhíu mày, có bốn ảnh vệ theo sau rồi. Vậy sao đủ? Tương Thanh lắc đầu. Gọi thêm vài người đi. Nói còn chưa dứt lời đã thấy Ngao Thịnh dòm mình chăm chăm. Tương Thanh nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa. Ngao Thịnh cười xấu xa. Quan tâm người ta như vậy thì ở lại đi. Trước kia nguy hiểm là thế mà đi đâu cũng chỉ có hai người chúng ta. Có ngươi bên cạnh ta đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì bất trắc. Tương Thanh không biết phải nói gì liền cúi đầu im lặng. Ngao Thịnh nhíu mày. Kéo y lại gần định hôn. Tương Thanh cả kinh vội vàng tránh ra. Ngao Thịnh giở trò sàm sỡ không được liền nhăn mặt. Dù cũng chạm lướt qua vài sợi tóc của Tương Thanh nhưng vẫn có chút không cam lòng. Kéo tay y siết lại một chút. Ngón tay cách như hữu ý lại như vô tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay Tương Thanh. Tương Thanh khẽ run lên một cái. Hung hăng chừng mắt nhìn Ngao Thịnh. Tên sắc lang ngượng ngùng thôi không đùa nữa. Nếu còn tiếp tục sẽ chọc giận Tương Thanh. Người kia ra mặt vốn mỏng. Tay trong tay đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Hoàng Lăng nguy nga đã ở trước mắt. Phía sau Hoàng Lăng là một mảnh đất hoang. Có hạ vài doanh trướng. Ngoài trướng còn có hai thủ vệ. Ánh mắt thận trọng đánh giá người vừa tới. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh hỏi phải buông tay sao? Tương Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Ngao Thịnh buông tay mang theo cả một tia ấm áp. Văn Đạt vội vã chạy lên trước cửa doanh trại cao giọng hô to. Hoàng thượng giá lâm. Hai thủ vệ kia ngây người thầm nghĩ hoàng thượng không phải thường mang theo đủ thứ long câu phượng liễn lính kỉnh gì đó sao? Thế nào lại chỉ có hai người cùng một tiểu thái giám? Nhưng Ngao Thịnh đích thực là đang mặc long bào a. Văn Đạt chừng hai tên thủ vệ, vô lễ. Hai thủ vệ lúc này mới giật mình. Vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nhưng Ngao Thịnh đã bước vào doanh trại. Xua tay với cả hai. Miễn đi. Đảo mắt một cái, chỉ thấy nơi nơi đi lại đều là thương binh. Ngao Thịnh hỏi Tống Hiểu đâu? Ách! Bẩm Hoàng thượng, tướng quân đang luyện võ ở thao trường phía sau, một lão binh trả lời. Ngao Thịnh gật đầu, dắt theo Tương Thanh đi về phía thao trường. Tống Hiểu đã hơn 30 tuổi. Hồi mười mấy tuổi đã theo Tề Diệp. Có kinh nghiệm chinh chiến. Chỉ tiếc Tề Diệp một kiếp vẫn không thoát khỏi chữ tình. Vương vị hoàng đế không cần. Chỉ cần ăn tịch ly. Cuối cùng rơi vào cảnh đồng quy vu tận với lão hoàng đế. Bọn Tống Hiểu vốn chỉ quy phục dưới trướng Tề Diệp. Ban đầu còn muốn tạo phản. Nhưng thực lực so với Thịnh Thanh còn kém xa. Đành phải tiếc hận từ bỏ ý định. Để các huyên để có cơm ăn. Tống Hiểu chấp nhận chiêu an. Chỉ là bọn họ ở Hoàng Lăng hoang vu này đã hơn nửa tháng. Chưa từng có người ghé qua. Tống Hiểu đại khái cũng hiểu rằng tiểu hoàng đế Ngao Thịnh muốn hắn ở đây cả đời làm người gác mộ. Chúng huyên đệ vốn đã buồn chán đến phát bực. Liền quay lại bên thao trường mà luận võ. Đang lúc huyên náo lại nghe có tiếng hô vang. Hoàng thượng giá lâm. Tất cả mọi người đồng loạt quay mặt nhìn ra ngoài thao trường. Chỉ thấy hai người đứng đó. Một người thân hình cao lớn. Mặt thường phục nhưng chiếc long bào khoác hở cùng khí chất tôn quý mang theo vài phần cuồng ngạo. Khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Đây hẳn là hoàng đế. Bên cạnh là một người mặt hắc y. Gương mặt trắng trèo. Ngũ quan tuấn tú mang theo một chút lạnh lùng. xa khan hoàng trên cổ. Tống Hiểu sửng sốt một chút rồi dắt theo phó tướng cùng những người khác đi ra. Mọi người nhìn nhau. Định quỳ xuống hành lễ với Ngao Thịnh đã thấy hắn khoát tay. Tiến về phía soái trướng gần thao trường. Vừa đi vừa nói. Nếu không thật sự muốn quỳ thì đừng quỳ. Đám thuộc hạ nhìn Tống Hiểu không định quỳ, liền đứng lên. Tương Thanh khẽ nhíu mày, xem ra đám binh lính này không phục Ngao Thịnh làm hoàng đế. Trong lòng không khỏi lo lắng. Ngao Thịnh lần này đích thân đến Chiêu An. Nếu hôm nay không thu phục được bọn họ, e rằng mấy ngàn binh lính này chỉ còn đường chết. Suy cho cùng, nếu ngươi là một con cừu không nghe lời, cùng lắm dẫn một đàn cừu có quy củ đến trông nom ngươi. Nhưng nếu ngươi là một con sói đói mang tâm phản loạn, chỉ có thể là muốn nuốt luôn đàn cừu. Ngao Thịnh đi tới chủ vị, vén vạt áo ngồi xuống. Tống Hiểu dắt theo phó tướng từ ngoài cửa vào đứng sang một bên. Ngao Thịnh muốn Tương Thanh ngồi bên cạnh nhưng kiên quyết đứng phía sau. Dù sao nơi này có tới mấy ngàn võ tướng lăm lăm đao kiếm. Lỡ xảy ra bất chắc, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Còn Ngao Thịnh lại cười đến sầu não. Xem ra mình đúng là trúng độc nặng quá rồi. Tương Thanh chỉ cần tỏ ra cho dù là một chút quan tâm hay lo lắng vì hắn, hắn liền cảm thấy được toàn thân thư sướng. Tâm hoa nổ hoa văng tùm luôn. Khe khẽ thở dài, Ngao Thịnh nhìn thoáng qua Tống Hiểu, hỏi có bao nhiêu nhân mã. Toàn bộ 3.207 người. Tống Hiểu trả lời. 1.500 ngựa, đao kiếm 10.000. Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn Tống Hiểu, nói có muốn đấu một trận không? Tống Hiểu còn đang sửng sốt, lại nghe Ngao Thịnh nói tiếp, đấu với ta. Tống Hiểu nhìn Tương Thanh đứng bên Ngao Thịnh, nói nhân tài bên hoàng thượng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ha ha! Ngao Thịnh gật đầu. Năng lực của hắn hơn đức ngươi. Tống Hiểu xấu hổ. Hoàng thượng này tính tình cổ quái. Một mình đến đây. Không cường ngạnh cũng không dù dỗ. Lại như đang thị uy. Trong lòng không khỏi khó chịu. Ngẩng đầu liếc Tương Thanh một cái. Tiểu tử mới hơn 20 tuổi đầu. Mặt mũi lại thanh tú trắng trẻo thế kia. Có thể mang bao nhiêu bản lĩnh đây? Vị này là võ tướng trong kinh thành sao? Tống Hiểu hỏi Tương Thanh. Ngao Thịnh ảm đạm cười. Hắn là phu tử của trẫm, phụ trách dạy học, cũng dạy cả võ nghệ. Tống Hiểu trên mặt lộ ra ý cười nhạo, nghĩ bụng thảo nào thoạt nhìn như thư sinh, thì ra chỉ là một phu tử. Có điều ta dám cam đoan. Ngao Thịnh đột nhiên cười nói với Tống Hiểu, ngươi không đỡ được 3 chiêu của hắn. Cả người trong quân doanh của ngươi cũng không ai tiếp được của hắn 3 chiêu. Tống Hiểu cùng bộ hạ mặt mũi đỏ bừng. Bọn họ đều là dũng tướng quanh năm chinh chiến nơi xa trường. Ngao Thịnh lại nói bọn họ đánh không lại một thư sinh đơn bạc. Đúng là vũ nhục người ta quá đáng rồi. Đè ép hòa khí, Tống Hiểu ôm quyền nói với Tương Thanh, không bằng thỉnh vị phu tử này chỉ giáo chúng ta vài chiêu. Tương Thanh mang vài phần bất đắc dĩ nhìn Ngao Thịnh. Thì ra cố ý dẫn ý tới đây là vì việc này. Nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi sinh ra chút buồn bực, Ngao Thịnh vẫn như trước, có thời cơ liền triệt để lợi dụng. Vừa lúc thấy Văn Đạt bưng cho Ngao Thịnh một ly trà, thấp giọng nói, hoàng thượng, uống một ngụm trà đi. Đã đi bộ suốt một canh giờ. Tương Thanh chợt sửng sốt, Ngao Thịnh có thể cưỡi ngựa hoặc ngồi xe, vì cái gì lại đi bộ? Cảm xúc ấm áp lưu lại trên tay. Người kia chỉ vì muốn nắm tay mình lâu hơn một chút thôi sao? Khe khẽ thở dài. Cơn giận trong lòng vừa nhen nhóm dâng lên cũng nhẹ nhàng rút xuống. Tương Thanh xoay mặt nhìn Tống Hiểu. Nhẹ nhàng khoát tay. Thỉnh tướng quân chỉ giáo. Đám binh sĩ của Tống Hiểu đều thỏa thuê mãn nguyện. Ý chừng muốn dạy cho tên phu tử này một bài học. Để xem Ngao Thịnh còn có thể nghênh ngang đến đâu. Nhìn bóng Tương Thanh cùng Tống Hiểu hướng lên võ trường, Ngao Thịnh khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng một tia tỏ ý không muốn. Chậm rãi đứng dậy cùng mọi người ra khỏi lều trướng, đứng bên võ trường nhìn Tương Thanh cùng Tống Hiểu tiến lên lôi đài. Lúc này, không biết một trận gió nhẹ từ đâu thổi tới. Hất tung những sợi tóc đen tuyền mềm mại cùng sa khăn bạch sắc trên cổ Tương Thanh. Một đen một trắng thay nhau phiêu động. Thoạt nhìn có chút hỗn loạn xa xăm. Văn Đạt mang ghế ra. Vừa định mở miệng thỉnh Ngao Thịnh an tỏa. Bắt gặp ánh mắt Ngao Thịnh liếc nhìn. Trong mắt chứa một mạt sát ý lạnh như băng. Văn Đạt cả kinh run rẩy, vội vàng nói, nô tài biết sai, nô tài không dám. Ánh mắt Ngao Thịnh thoáng biến đổi một chút rồi mới thu tầm mắt, ngồi xuống tiếp tục quay sang nhìn Tương Thanh. Văn Đạt lau mồ hôi, âm thầm tự dặn bản thân về sau nghìn vạn lần không nên tự cho mình là thông minh. Hoàng thượng đối với Thanh phu tử là chân tình thật ý. Cho dù Thanh phu tử có làm khó dễ, hoàng thượng cũng không để tâm. Nhưng tuyệt đối không thể có nửa điểm bức bách Thanh phu tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 12 bắt đầu. Tống Hiểu và Tương Thanh cùng bước lên lôi đài, đứng về hai phía. Tống Hiểu nhìn đánh giá Tương Thanh một chút, hỏi, phu tử dùng binh khí nào? Tương Thanh lắc đầu thản nhiên nói, luận võ thôi mà, đến điểm thì dừng. Tống Hiểu nhớn mi, đưa tay nói với Tương Thanh thỉnh. Tương Thanh lùi lại vài bước, khẽ gật đầu, cũng không ra chiêu trước, chỉ đứng một chỗ chờ đợi. Tống Hiểu cau mày, thầm nghĩ ngay cả tư thế cũng không chuẩn bị, phu tử này chắc cũng chỉ là người bình thường thôi. Suy đi tính lại. Tuy rằng là muốn chặt bớt nhuệ khí của tiểu hoàng đế kia, nhưng cũng không nhất thiết phải đả thương người này. Vạn nhất chọc giận tiểu hoàng đế không chừng lại thành ra gây phiền toái cho mình. Nghĩ một hồi liền nói đắc tội. Rồi bay lên tung một cước về phía Tương Thanh. Tương Thanh hơi nghiêng đầu, đưa tay về phía đầu gối của hắn, nhẹ nhàng gạt ra. Hả? Tống Hiểu lắp bắp kinh hãi. Lùi về sau hai bước. Cảm giác đầu gối thốn đau. Hành động vừa rồi của Tương Thanh hắn một chút cũng không nhìn ra. Không lẽ y dùng ám khí? Nhưng nhìn kỹ lại thấy đầu gối không hề bị thương. Chiêu đó là Tề Diệp dạy ngươi phải không? Tương Thanh không nhanh không chậm hỏi hắn. Tống Hiểu ngẩng đầu. Trong lòng sườn sốt. Vị phu tử thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Sao có thể nhận biết được chiêu thức của Tề Diệp? Giật mình nhận ra đầu gối không còn đau như vừa rồi nữa. Tống Hiểu mới biết được. Vừa nãy là bị đánh vào huyệt vị nên thoáng chốc mới đau như kim châm. Là ăn may thôi sao? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe vài phó tướng bên dưới nhỏ giọng nói, tướng quân, ngài nói nhảm với hắn làm gì? Đánh a! Tống Hiểu trong lòng hơi động. Vừa rồi Tương Thanh cùng hắn nói chuyện là cố ý kéo dài thời gian. Giúp hắn tránh khỏi một vố mất mặt trước thuộc hạ. Chỉ bởi một chiêu của y mà cũng không đỡ được sao. Nghĩ đến đây lại ngẩng đầu nhìn, thấy Tương Thanh mặt không biến sắc, mắt khẽ đảo qua đầu gối của hắn, nhàn nhạt cười. Tống Hiểu trong lòng hít sâu một hơi, thầm nghĩ chân nhân bất lộ tướng quả là cao thủ. Tương Thanh thấy hắn giữ vững tinh thần mà tiến đến, liền gật đầu: tướng quân không cần khách khí, cứ dùng binh khí cũng được. Tống Hiểu cao mày, nghĩ bụng: ngươi khinh ta à, để ta cầm binh khí đánh với người tay không tấc sắt sao? Liền khoát tay chặn lại. Không cần nói xong, vận khởi nội lực toàn thân, nhảy vọt lên, một lần nữa tấn công về phía Tương Thanh. Tương Thanh vẫn chưa xuất chiêu, chỉ vừa né tránh vừa nói. Công phu của Tề Diệt cũng thiên về sức mạnh. Chỉ tiếc sức mạnh có thừa mà lại thiếu đi sự mềm dẻo. Cái gọi là dùng nhu khắc cương, chỉ mạnh thôi chưa đủ. Ngươi bớt ba hoa về công phu của nguyên soái đi. Tống Hiểu phẫn nộ: Tương Thanh chỉ là một tên tiểu tử mà dám lên tiếng vũ nhục Tề Diệt. Người mà Tống Hiểu hắn cảm thấy thực sự là một đại anh hùng. Tương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu nói: nếu thêm một chút dẻo dai cùng vài phần kiên nhẫn, công phu của Tề Diệt sẽ càng tiến bộ thêm một tầng. Nói xong tung ra một cước. Tống Hiểu chật vật né tránh, có chút khó chịu. Tương Thanh đã dùng chính chiêu thức đầu tiên của hắn, có điều uy lực hình như khác hẳn. Tương Thanh cũng không nói nhiều, đem toàn bộ chiêu thức Tống Hiểu đánh ra đem trả lại cho hắn. Có điều tốc độ ra chiêu rất chậm, giống như tạo thế ra đòn trước, sau đó mới truyền lực. Mới qua ba chiêu, Tống Hiểu đã rơi vào thế bất lực. Mỗi chiêu Tương Thanh tung ra đều làm hắn cảm thấy biến hóa khôn lường, nhưng cũng từ đó mà nắm được đạo lý trong chiêu. Quả thực, công phu của Tề Diệt tuy rằng cương mãnh nhưng lại thua ở chỗ không có thế để xuất lực. Từ đầu đến cuối đều là tung hết sức, cũng một phần giống với tính cách của Tề Diệp. Dũng cảm mà tiến tới cho đến tận hơi thở cuối cùng mới thôi. Tuy rằng hoa mỹ nhưng cũng thực ngắn ngủi. Tương Thanh từ nét mặt của Tống Hiểu mà nhìn ra tâm tư của hắn, mỉm cười nói: điều ngươi nên làm bây giờ không phải là đi theo cái bóng của Tề Diệp mà chính ngươi phải vượt qua hắn. Tống Hiểu sừng sốt. Tương Thanh cuối cùng xuất ra một trường, đánh nhẹ lên bờ vai hắn, thản nhiên nói: với người như ngươi, dù là làm vương một cõi cũng không bằng tự do khoái hoạt trên chiến trường, đúng không? Chỉ một câu nói như gáo nước lạnh rồi sạch nghi hoặc trong lòng khiến Tống Hiểu giật mình. Một trưởng trên vai không nặng không nhẹ, từ từ lùi về sau từng bước. Cảm giác trống rỗng hư không từ rất lâu tích tụ trong lòng bất giác nảy lên. Quả thực năm đó hắn theo Tề Diệp cũng chỉ là muốn cùng nguyên soái xông pha trận mạc, thúc ngựa ra giữa chiến trường. Cảm giác thống khoái khi vung đao chém giết, không cần biết vì ai mà đánh giặc. Dù sao thiên hạ cũng chỉ có một, chỉ cần chiến trường là của hắn mà thôi. Tương Thanh cũng từng bước lùi lại phía sau, ôm quyền thấp giọng nói: đa tạ. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Tương Thanh đã dùng chính công phu của Tống Hiểu để đánh thắng hắn, mà toàn bộ thuộc hạ của Tống Hiểu, hay nói chính xác hơn là mấy chục vạn quân năm đó đóng trú ở Bắc Bộ đều dùng bộ Tề gia quyền pháp, là do chính Tề Diệp sáng tạo ra, nhưng cũng không thể toát ra được uy lực như vậy. Trong cương có nhu, vận sức chờ phát động, đây mới gọi là quyền pháp. Ngao Thịnh từ xa đứng nhìn, trong mắt chỉ tràn ngập hình bóng Tương Thanh. Lúc Tương Thanh tiến lên lôi đài, hắn cũng không biết ý định làm gì, nhưng hắn toàn tâm tin tưởng, biết Thanh nhất định sẽ làm được. có khi còn cho hắn thấy kết quả vượt xa mong muốn. Y vốn không đặt nặng bản thân, cũng không suy tính hay mang nhiều tâm tư. Tương Thanh khác với Tiểu Hoàng thông minh tuyệt đỉnh, Địch Tiên cơ thông, cũng không giống một lăng tâm tư danh mãnh, bụng đầy dược kế. Tương Thanh nhiều khi còn có chút khô khan, nhưng y lại có thể nhìn thấu tâm tư, lĩnh hội ý tứ của những kẻ thông minh. Chiếc khăn lụa trắng của Tương Thanh theo gió khẽ động khiến Ngao Thịnh nhìn đến thất thần. Lại chợt nghe Tống Hiểu cúi người thật sâu thi lễ với Tương Thanh. Nói: "Đa tạ Thanh phu tử chỉ điểm." Ngao Thịnh khôi phục tinh thần, thấy Tương Thanh nhìn đám binh sĩ, vẻ mặt tựa hồ có chút hâm mộ. So với cuộc sống nơi thâm cung lãnh ốt, Thanh hẳn là thích cuộc sống tiêu diêu tự tại như vậy hơn. "Tống tướng quân." Ngao Thịnh mở miệng, chủ yếu là muốn gọi Tương Thanh quay về. Hắn sợ nếu còn nhìn nữa, lỡ Tương Thanh trong lòng có tâm sự, không chừng một hai ngày nữa lại muốn rời đi. Tương Thanh cùng Tống Hiểu xuống khỏi lôi đài, bước tới trước mặt Ngao Thịnh. Tương Thanh vẫn như cũ đứng sang một bên. Xem ra tâm trạng của y cũng không tồi. Tinh thần Ngao Thịnh cũng vì thế mà phấn chấn hẳn lên. Nhẹ nhàng thở ra, Ngao Thịnh thu lại cảm giác sợ được lo mất. Đứng lên, nhìn Tống Hiểu rồi lại nhìn ba quân tướng sĩ. Cao giọng nói, chấm không có gì để cam đoan trước với các ngươi. Các ngươi cũng không cần lấy làm lạ. Chấm chỉ muốn nói, hiện giờ ở phương Bắc có phản loạn Vương Tiếp, phía Nam có Hải Vương Tề Soán Thiên, Tây Bắc có ngoại tộc. Chỉ cần các ngươi muốn đánh, chấm có thể cho các ngươi đánh cả đời. Đến khi các ngươi cảm thấy mỏi mệt, chấm có thể cho các ngươi quan to lục hậu. Nếu các ngươi ra ngựa bọc thây, quay về kinh chấm nhất định sẽ cho phong cảnh đại tăng, chiếu cố gia quyến của các ngươi. Các ngươi là bại binh nhưng tuổi còn trẻ, nếu thấy không cam lòng, có thể vươn lên. Vị trí thống soái ba quân của Thịnh Thanh ta sẽ không thiếu phần cho các ngươi. Tống Hiểu chờ nghe xong, trong lòng cảm xúc dạt dào, khát vọng thỏa chí nơi xa trường lại nảy lên trong tâm. Liền đồng loạt quỳ xuống, dập đầu trước Ngao Thịnh, thành tâm bái phục. Ngao Thịnh gật đầu, nhìn sắc trời, chỉ mới qua một canh giờ, không khỏi tán thưởng Thanh của hắn thật giỏi a. Sửa lại y tụ một chút, nói với Tống Hiểu, ngày mai đến Hoàng Cung, chấm có chuyện cần an bài cho ngươi. Đêm nay chấn chỉnh lại hàng ngũ, chấm muốn ngươi bình định phương Bắc, các ngươi xem lại cần bao nhiêu nhân mã cùng trang bị. Nói xong, không đợi Tống Hiểu trả lời liền cứ thế bước đi. Tống Hiểu vẻ mặt ngây đần ra, nhưng vẫn cùng mọi người bái tiến Ngao Thịnh. Chờ đám người Ngao Thịnh đi rồi, ba quân tướng sĩ nhìn nhau, sửng sốt một lúc lâu. Cuối cùng không biết có ai đó lên tiếng. 4 năm rồi không đánh giặc. Nói vậy cuối cùng chúng ta có thể đại chiến một trận ra trò rồi. Tống Hiểu cũng kích động, một bước xoay người đứng lên, bước tới bên trống trận, đánh từng hồi rồi hô to. Lão tử ngứa mắt tên Vương Tiếp kia lâu rồi. Các huynh đệ, ta phải đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy, để cho khắp thiên hạ biết rằng đánh giặc giỏi nhất chỉ có thể là Bắc quân chúng ta. Được các tướng sĩ đồng loạt hô vang, bỏ lại đám quân sĩ đang tung hô nhảy nhót, Ngao Thịnh và Tương Thanh rời khỏi quân doanh. Ngao Thịnh tiến tới cầm lấy tay y, cùng y sóng vai đi về. Tương Thanh vừa được hoạt động gân cốt, lại nhìn đến những binh sĩ chí tình chí nghĩa kia, tâm tình cũng thật tốt. Khóe môi nhàn nhạt mang ý cười. Ngao Thịnh nhìn y đến vui vẻ, liền hỏi Thanh, đêm nay ngươi nghỉ ở đâu? Tương Thanh ngây mặt. Y vốn luôn ở cùng phòng với Ngao Thịnh. Tuy rằng trước kia chỉ là cây giường ngủ trong phòng người kia, nhưng đó là để bảo vệ hắn. Còn bây giờ, thấy vẻ mặt háo hức chờ đợi của Ngao Thịnh, Tương Thanh hé miệng hỏi. Hoàng cung rộng lớn như vậy mà ngay cả khách phòng cũng không có sao? Ngao Thịnh không cần suy nghĩ mà lắc đầu, không có. Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cũng như vậy mà dòm lại Tương Thanh. Ánh mắt viết rõ rành rành có cũng không cho ngươi ở. Tương Thanh im lặng. Ngao Thịnh liền mở miệng đánh phủ đầu. Giường ta vẫn còn giữ. Chưa từng động vào Tương Thanh vẫn triệt để không nói gì. Ngao Thịnh liền tiếp tục sáp lá cà. Người cần đợi cũng đã trở về. Ta muốn. Vừa mới dứt lời, Ngao Thịnh căng thẳng vội cầm lấy tay Tương Thanh. Tương Thanh ngoảnh lại. Quả nhiên, Ngao Thịnh đang cau mày nhìn ý. Ánh mắt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Tương Thanh bất đắc dĩ, hơi do dự hỏi, ngươi giữ ta lại làm gì? Ta giữ lại làm gì còn không biết sao? Giả ngu ít thôi, Ngao Thịnh như sắp bốc hỏa. Gào lên. Ngươi không biết thì ta nói cho ngươi biết. Ta muốn ngươi bên ta cả đời. Mỗi ngày cùng ta ăn. Cùng ta thượng triều. Mỗi đêm cùng ta chung một giường. Ta còn muốn làm chuyện vợ chồng với ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đại hôn. Không phải. Hiện tại trở về sẽ lập tức thành thân. Tối nay chúng ta đồng phòng luôn. Ta lớn như vậy mà cả nam nhân lẫn nữ nhân đều chưa từng chạm qua. Ta chỉ nghĩ đến ngươi. Đêm nào nằm ngủ cũng mơ thấy đang ôm ngươi. Ngao Thịnh phun ra tràng giang đại hải khiến tai Tương Thanh đỏ bừng. Thật may bên cạnh không có ai. Văn Đạt cũng đã thức thời mà lặn mất tâm. Đừng có làm loạn. Tương Thanh nhíu mày. Ngươi là hoàng đế. Hoàng đế thì sao? Ngao Thịnh nhớn mày. Ông đây chữ ngươi ra, ai cũng thấy chướng mắt. Nhà họ Viên toàn là đồ phá hoại. Ông đây cho cái huyết mạch của dòng họ này đến đây tiệt luôn. Cần gì phải nhang đèn hương khói cho lão già kia. Viên Lạc giết chết mẫu thân ta, hại ta cả đời chịu khổ, đến bây giờ vẫn chưa có nổi người mình yêu. Ta muốn cho Viên gia nhà hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Ngươi! Tương Thanh nghe Ngao Thịnh phát tiết xong một hơi. Giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Không biết phải đáp lại thế nào. Ngao Thịnh lại cầm lấy tay y. Thành thật nói. Thành. Ta có thể không làm hoàng đế. Ta cũng không muốn làm hoàng đế. Nhưng ta không còn sinh lộ nào khác. Ngươi hiểu mà. Đúng không? Tay Tương Thanh bị Ngao Thịnh siết chặt. Có chút phát đau. Gật đầu. Ngao Thịnh thấp giọng nói. Chờ ta diệt sạch những kẻ muốn giết ta. Nếu ngươi muốn làm trộm cướp, chúng ta cũng sẽ như tư đồ. Tìm một ngọn núi, trở thành thổ phỉ, cũng tứ lương bát trụ, phòng thu mã trại. Tương Thanh thấy hắn vui vẻ, cũng không muốn đôi co, nói nhăng nói cuội gì đấy. Hắc Vân bảo không phải thổ phỉ. Ngao Thịnh gật đầu, gì cũng được, tùy ngươi. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh khẩn trương như vậy, cũng mềm lòng, nói, mấy năm không gặp, tính tình của ngươi thật đã ngày càng tốt hơn rồi. Nếu là trước kia, ngươi hẳn đã sớm trở mặt. Còn cách nào khác, ta nhớ ngươi mà. Ngao Thịnh nói, Tương Thanh buông tay Ngao Thịnh bước vài bước, nhìn xa xăm, nói ta mấy năm nay đã nghĩ rất nhiều. Sau chuyện của Hạ Lỗ Minh, ta cuối cùng cảm thấy được. Trên lưng đeo quá nhiều mạng người, về sau sẽ không có kết cục tốt, cũng không thể có một ngày bình yên. Ngao Thịnh nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu ta không giết chúng thì bọn chúng sẽ giết ta. Nói đến mạng người, Tư Đồ cùng Một Lăng có ai chưa từng giết người? Đến thần tiên như Tiểu Hoàng cũng từng đâm thần quý một đao. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể hạnh phúc còn chúng ta thì không? Tương Thanh nghe xong, rất lâu sau mới hơi mỉm cười, xoay mặt nhìn hắn, nói, vậy nên ta đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không nghĩ mấy chuyện này nữa. Thật sao? Ngao Thịnh bắt lấy Tương Thanh, vừa mừng vừa sợ, hỏi, vậy có nghĩa là chúng ta có thể ở bên nhau? Tương Thanh nghĩ một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu cười. Vì cái gì? Ngao Thịnh cuống lên. Không phải đã không còn gì cản trở nữa sao? Tương Thanh nhớn mày nói với hắn, ngoại lực thì không còn, nhưng tự bản thân ta vẫn còn một cửa chưa qua được. Cái gì? Ngao Thịnh vẻ mặt khó hiểu, hỏi, ngươi không làm được mấy cái chuyện đó đó sao? Đừng lo, ta làm là được rồi. Tương Thanh chừng mắt nhìn hắn một lúc, trầm mặc hồi lâu mới thản nhiên trả lời, ta không thích ngươi. Hay nên nói là không đủ thích ngươi. Chân mày Ngao Thịnh nhíu chặt lại. Thanh, Tương Thanh nhìn hắn. Nhưng ta có thể cho ngươi thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta có thể ở bên làm thần tử của ngươi, giúp ngươi loại bỏ thù trong giặc ngoài. Có điều sẽ không lâu lắm đâu. Nếu ngươi có thể làm cho ta thích ngươi giống như ngươi thích ta, vậy coi như ngươi thắng. Chúng ta thành thân. Cho dù cùng ngươi cả đời ở trong hoàng cung thì đã sao? Ai bảo ta thích ngươi? Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tương Thanh. Có điều, ngươi không được chơi xấu. Tương Thanh cười nói, không thể chỉ vì ta là phu tử của ngươi mà ngươi liền bám giết lấy ta nói chuyện xưa cũ. Ta cũng không ngủ trong phòng ngươi. Nếu ngươi dám đến chỗ ta giở trò vô lại, ta sẽ đánh ngươi. Trầm mặc thật lâu, Ngao Thịnh ngẩng đầu, khóe miệng cười rạng rỡ, tay khẽ nâng cằm Tương Thanh. Thanh, ngươi cố tình câu dẫn ta, nhưng có được lời này của ngươi thì ta an tâm. Trên đời này không có thứ gì Ngao Thịnh ta muốn mà không đoạt được. Kể cả là tình cảm của ngươi, ngươi sớm muộn cũng là của ta. Nói xong, Ngao Thịnh xoay người, tâm tình vô cùng tốt mà cười lên hai tiếng, chắp tay sau lưng, khoan khoái bước đi. Tương Thanh nhẹ nhẹ thở ra, ngày thu gió cuốn lành lạnh cùng Ngao Thịnh hướng về hoàng cung. So với lúc đến đây, tâm trạng Tương Thanh trở nên nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều. Lúc vừa rồi cùng Tống Hiểu so chiêu, không chỉ giúp Tống Hiểu khai mở tầm mắt mà bản thân Tương Thanh cũng đã thông suốt rất nhiều. Báo ứng sớm muộn gì cũng gặp, mà không chừng đã gặp rồi, nhân lúc vẫn còn có thể sống vui vẻ. Cứ thử một lần nữa đi, dù sao bây giờ cũng không giống trước kia, bọn họ đều đã trưởng thành rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 13 ái mộ. Vừa trở về hoàng cung đã thấy vài vị đại thần dắt theo thị vệ chạy đến nghênh giá. Nhìn Ngao Thịnh cùng Tương Thanh chậm rãi đi vào, chúng thần bốn mắt nhìn nhau. Không ít người nhận ra Tương Thanh chính là vị phu tử năm đó đã trợ giúp Ngao Thịnh lên ngôi bảo vị. Chỉ là ngày đó Tương Thanh một thân bạch sam tuấn tú nhã nhặn, bây giờ lại vận hắc y, quấn khăn lùa, giống như vừa từ nơi xa trở về. Hoàng thượng, Tả thừa tướng Quý Tư hoang mang rối loạn chạy lên trước, nhìn Ngao Thịnh từ trên xuống dưới, thấy không có thương tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng thật khinh suất. Ngao Thịnh nhớn mi cười cười, sao ngươi không nói chấm đảm lược? Nói chấm khinh suất như vậy thật không biết nịnh bợ gì cả. Ách! Quý Tư hơi sửng sốt, sửa lời nói, hoàng thượng đảm lược, gan dạ sáng suốt, nhưng vẫn là khinh suất. Ha ha! Ngao Thịnh tâm tình tốt, chỉ tay về phía Tương Thanh, còn nhớ Thanh phu tử chứ? Nhớ rõ, nhớ rõ. Quý Tư năm đó rất khâm phục Tương Thanh, vội vàng thi lễ. Thanh phu tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa à. Tương Thanh cũng rất kính trọng vị cựu thần này, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng nhân phẩm chính trực lại có tài nhìn xa trông rộng. Y còn nhớ năm đó khi mới cùng Ngao Thịnh trở lại kinh thành, tham gia thọ yến của ông. Hầu hết quan viên đều vây quanh thần quý, chỉ có lão thọ tinh Quý Tư lặng lẽ nắm lấy bờ vai Ngao Thịnh, nói với hắn rằng, tuy rằng ta chỉ mới quen biết thái tử, hơn nữa cũng chỉ mới trò chuyện vài ba câu, nhưng lão phu thấy thái tử mạnh hơn nhị hoàng tử gấp trăm lần, là bậc đế vương đích thực về sau này. Quý Tư âm thầm giúp Ngao Thịnh và Tương Thanh không ít. Vậy nên Ngao Thịnh tuy rằng thường xuyên phát ngôn ra mấy câu rợn tóc gáy, nhưng đối với vị lão thần này vẫn rất kính trọng. Lúc đầu các thần tử cơ bản chia làm hai phe phái, một nửa hướng về Ngao Thịnh còn một nửa ủng hộ thần quý. Bên phe quan viên ủng hộ thần quý tuy nhiều, nhưng phần lớn chỉ là tiểu quan lại. Ngược lại bên Ngao Thịnh tuy chỉ có vài vị quan, nhưng hầu hết là đại quan lão thần. Vậy nên Một Lăng từng nói, có mắt thì ngẩng đầu ngắm Thái Sơn, không có mắt thì cúi đầu nhìn mặt đất. Kẻ tiểu nhân cười trước, người chiến thắng thì lúc bắt đầu sẽ không cười. Tương Thanh vốn là người khiêm tốn, vội hoàn lễ với Quý Tư. Lão thừa tướng, đã lâu không gặp, để hôm khác ôn chuyện đi. Ngao Thịnh cười cười nói với Quý Tư, các ngươi giải tán đi, Thanh trở về để bang trợ giúp chấm. Từ nay về sau tất cả đều phải nghe lệnh hắn. Khanh cũng lui xuống truyền lệnh cho mọi người đi. Vi thần tuân chỉ. Quý Tư hành lễ với Ngao Thịnh, dẫn mọi người lui xuống. Lúc này lại thấy hữu thừa tướng Mạc Tây Nhung vội vã chạy đến, vừa chạy vừa thở. Lão Quý, ngươi chờ ta chút a. Ngao Thịnh không khỏi lắc đầu. Tả hữu thừa tướng quả thực đều là nhân tài, tiếc là tuổi tác quá lớn. Quý Tư đã quá lục tuần, cũng còn dùng được đi. Nhưng Mạc Tây Nhung đã hơn 80 rồi, nên tìm người thay thế. Hữu thừa tướng quyền cao chức trọng, không dễ làm a. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh phất tay nói, lui xuống cả đi. Ta không phải hài tử, kẻ có thể đả thương ta tìm khắp thiên hạ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không cần lo lắng như vậy. Nói xong dắt Tương Thanh rời đi. Mặt lão thừa tướng năm nay cũng đã hơn 80. Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhìn y, gật đầu, nói, ta cũng muốn tìm một người nối nghiệp lão, chỉ tiếc gần đây nhân tài trẻ tuổi không nhiều, quả cũng nên tìm thêm vài người trẻ tuổi một chút. Tương Thanh thấp giọng nói, bên cạnh ngươi quá nửa đều là cựu thần, ngươi còn trẻ, có thêm vài người phò trợ sẽ hoàn toàn phát huy khả năng tốt hơn. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm vào Tương Thanh, gật đầu. Tương Thanh hơi nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Ánh nhìn của Ngao Thịnh thực khiến ý khó lờ đi được. Đành cố lảng sang chuyện khác. Ta nghỉ ngơi ở đâu? Ách! Ngao Thịnh chỉ về phía phòng mình. Không đợi hắn mở miệng, Tương Thanh liền lắc đầu. Phòng ngươi không được. Ngao Thịnh vẻ mặt có chút chán nản. Ta định nói là mấy đồ vật của ngươi trước đây đều ở trong phòng ta. Ta kêu người đến lấy ra cho ngươi. Tương Thanh gật đầu nhìn hắn. Ngao Thịnh lại chỉ về căn phòng bên cạnh ở cách vách có được không? Tương Thanh nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, chung sân cũng không được. Ngao Thịnh gãi đầu, nói, vậy ở hậu viện được không? Tương Thanh vốn nghĩ như vậy vẫn là quá gần, nhưng mà đã từ chối hai lần rồi, từ chối thêm lần nữa sẽ không hay, đành phải gật đầu. Ta đưa ngươi qua đó. Ngao Thịnh nơ a o mơ, tay Tương Thanh kéo y vòng qua dãy phòng tới hậu viện. Đó là một viện tử nho nhỏ, bên trong được quét tước sạch sẽ, phòng ở cũng thực thoải mái, hai bên trồng đầy thúy trúc. Đẩy cửa vào, Tương Thanh hơi ngẩn ra, cách bài trí trong phòng giống hệt nơi ở của y tại Hắc Vân Bảo. Lúc này, Văn Đạt dắt theo người mang y phục cùng vật dụng sinh hoạt thường ngày tới, giúp y chuẩn bị phòng ốt. Tương Thanh nhìn tủ quần áo treo toàn bạch y. Đều là đồ y mặc trước kia, Ngao Thịnh giữ lại hết. Có nhiều bộ là mới làm. Ngao Thịnh chậm rãi tới gần. Ngực nhẹ nhàng áp sát vào lưng Tương Thanh. Hai bàn tay mất nết nắm lấy tay y. Cầm lại hữu ý vô tình kề vào vai Tương Thanh. Thì thầm. Ta thích ngươi mặc một thân bạch y trường sam đó. Trông thực đẹp. Tương Thanh thấy đám thái giám sau khi sửa sang tốt chỗ nọ chỗ kia đã cúi đầu lui xuống. Quay lại liếc Ngao Thịnh một cái. Ngươi cũng mau về đi. Làm hoàng đế chắc hẳn rất bận. Ngao Thịnh cứng đầu không chịu. Ta muốn cùng ngươi ăn cơm được không? Vậy ngươi phải chờ ta tắm rửa thay y phục. Ta đã chạy mấy ngày đường. Tương Thanh bất đắc dĩ nói cả người toàn là bụi bặm. Ăn, ngươi tắm đi, chút nữa ta tới. Đợi Ngao Thịnh cười phớ lớ đi rồi, Tương Thanh có chút khó hiểu, sao tên kia có vẻ sảng khoái quá vậy. Thấy hắn lập tức ra ngoài, Tương Thanh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, đóng cửa. Cởi xa khăn xuống. Tương Thanh cầm kiện bạch sam trên bàn lên nhìn nhìn. Do dự một chút, lại lôi một bộ y phục đen từ trong bọc quần áo ra. Nhìn qua nhìn lại, bỏ bạch sam xuống, cầm lấy bộ hắc y xoay người bước tới sau bình phong. Được một lát, lại đi ra thở dài, để bộ hắc y lại, cầm bạch y vào trong. Trời ơi, Thanh Thanh dễ thương chết mất sơ. Ngâm mình trong nước nóng, Tương Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn trần nhà đến phát ngốc. Lại cúi đầu. Thấy khối bạch ngọc đeo trên ngực kia. Chữ thỉnh bên trên có hơi chói mắt. Đem ngọc bội thả vào trong nước. Chất ngọc thượng đẳng được thủy quang chiếu lên ánh sáng mượt mà. Ngón tay không tự giác vuốt ve chữ thỉnh. Đầu ngón tay cảm nhận được từng nét khắc trên mặt ngọc. Mắt hơi khép lại. Chợt nghe một tiếng động nhẹ nhàng. Tương Thanh chậm rãi mở mắt ra, nghĩ bụng là chuột sao. Nhưng ngẩng mặt liền thấy cửa sổ đối diện rụt đúng mở toang. Ngao Thịnh một tay cầm gậy khều khều cánh cửa. Bộ mặt vô lại ghé vào dòm ngó. Ngươi! Tương Thanh kinh hoàng. Giờ y mới phát hiện ra đối diện cửa sổ phòng mình là cửa sổ phòng Ngao Thịnh. Cách nhau chưa đầy một thước. Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào phần cổ và bả vai Tương Thanh lộ ra khỏi dục đúng. Hỏi. Thanh. Có muốn ta trả lưng cho không? Ngươi đừng có làm loạn. Tương Thanh sốt ruột. Y trên người cái gì cũng không mặc. Mà dục đúng này cũng chẳng che được gì. Nước trong như vậy. Ta qua trà lưng cho ngươi. Ngao Thịnh vừa nói vừa trèo qua cửa sổ. Ngươi đi ra ngoài. Tương Thanh luống cuống. Vung tay hất nước vào mặt sắc lang. Ngao Thịnh bị té cho ướt sượt vẫn ngồi lù lù trên cửa sổ. Không chịu đi. Ngươi có đi hay không? Tương Thanh chừng hắn. Không đi. Ngao Thịnh nhớn mi cố dòm vào trong ruột đũng. Tay ta thô hơn tay ngươi. Mặt mũi Tương Thanh trắng bệch, vơ vội đống quần áo vừa thay ra, hung hăng ném vào mặt Ngao Thịnh. Ngô! Ngao Thịnh vừa vặn bị Tương Thanh ném trúng. Lôi đống quần áo xuống. Ngẩng lên đã không thấy bóng dáng Tương Thanh cùng bộ bạch sam bên cạnh đâu. Thanh Ngao Thịnh nhảy xuống khỏi cửa sổ. Chạy ra ngoài bình phong. Thấy màn bên giường buông xuống. Bên trong có động tĩnh. Chắc chắn Tương Thanh đang thay áo trong đấy. Ngao Thịnh trong lòng hớn hở. Vội chạy đến. Vừa định vén mành thò đầu vào. Cánh tay đã bị Tương Thanh tóm lấy. Lôi về phía trước. Ném hắn lên giường. Tương Thanh kéo chăn che khuất tầm mắt Ngao Thịnh. Trong nháy mắt trước khi bị chăn hạ xuống. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh mới chỉ kịp mặc duy nhất một kiện trường sam. Quần cũng chưa xỏ vào. Người còn ướt. Chân cùng bả vai lộ ra ngoài. Mái tóc xóa dài dán trước ngực. Ngao Thịnh cảm thấy khí huyết dâng lên. Tiếc là còn chưa thấy rõ ràng đã bị cái chăn to đùng vướng víu che mất. Định nâng góc chăn lên. Tương Thanh đang thắt đai lưng. Tay mắt lanh lẹ. Một cước đạp lên móng vuốt sói muốn giở trò của Ngao Thịnh. Đoạn nhanh chóng phủ thêm áo khoác. Tay Ngao Thịnh bị Tương Thanh giẫm lên cũng không thèm rút về, thay vì thế lại túm lấy chân y, lôi vào trong chăn. Tương Thanh bây giờ cũng chẳng lo được nhiều chuyện, chỉ muốn nhanh chóng đem quần áo mặc vào, nhưng là... Tương Thanh cả kinh kêu khẽ một tiếng. Từ gan bàn chân truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng hổi mà mềm mại. Ngao Thịnh đang hôn lên lòng bàn chân y. Vội vã định rút chân về. Nhưng Ngao Thịnh ở trong chăn đã xoay người. Giữ chân y lại. Từ cổ chân vuốt sọc lên. Há miệng trên cẳng chân mảnh mai của Tương Thanh cắn một miếng. Tương Thanh cau mày, dùng sức đẩy hắn ra, rút chân về. Vừa định chạy ra ngoài thoát thân đã thấy tấm chăn dày trước mặt. Ngao Thịnh một tay ôm y, ấm xuống giường. Lấy chăn quấn lấy Tương Thanh. Chăn phủ lên bả vai Tương Thanh y nghiêm mặt đối diện với Ngao Thịnh đang ghé sát vào người mình. Ngao Thịnh cúi đầu. Nhìn Tương Thanh nằm trước mặt hắn. Chăn phủ lên thân thể còn chưa mặc y phục chỉnh tề. Mái tóc còn ướt tựa như càng đen hơn. Vài sợi vương trên sườn mặt khiến cho nước da càng thêm trắng. Môi hồng nhuận. Ngao Thịnh vươn tay vuốt lại mấy lọn tóc trước mắt Tương Thanh. Liền thấy đôi mắt ý mở to nhìn hắn. Trong mắt không có nửa điểm sợ hãi hay chán ghét. Chính xác là không hề có một chút biểu tình nào. Không có biểu tình gì, lại chính là biểu tình đặc biệt của Tương Thanh. Ánh mắt như vậy, ngay cả một tia tạp chất cũng không có. Cho nên không cho phép dung nạp một tia tạp chất nào. Tựa như mặt hồ sâu thẳm, tối đen không thấy đáy, nhưng lại trong suốt đến khó diễn tả ra lời. Một khi đã nhảy vào thì đừng nghĩ thoát ra. Ngao Thịnh nâng lên một lọn tóc ẩm ướt của Tương Thanh, nhẹ nhàng hôn xuống. Không ngoài dự đoán, Tương Thanh vành tai đỏ lên, màu đỏ kéo dần xuống mặt, xuống cổ. Trong mắt tựa như có chút không cam lòng. Ngao Thịnh nở nụ cười, thấp giọng nói, ta muốn hôn ngươi. Vừa nói vừa đưa tay điểm nhẹ lên môi Tương Thanh. Ở chỗ này, Tương Thanh nhìn hắn thật lâu, lắc đầu. Ngao Thịnh thở dài. Tựa hồ có chút tiếc hận nhưng không hề có ý cưỡng cầu. Lùi lại phía sau. Bộ dáng như phải rời đi. Tương Thanh nhẹ nhẹ thở ra, vừa mới buông lỏng đề phòng, hai tay chống đỡ thân thể, định ngồi dậy. Nhưng chính lúc y nghĩ rằng Ngao Thịnh đã xoay người rời đi, hắn đột nhiên ngoảnh lại. Động tác hung mãnh nhất mà Tương Thanh từng thấy. Một tay ôm lấy y, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống đôi môi Tương Thanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 14 vật tư. Ngao Thịnh tuy rằng bộ dáng hung hãn, động tác thô bạo, nhưng thực chất chỉ là phô trương thanh thế vậy thôi. Bàn tay nắm lấy tay Tương Thanh lại vô cùng nhẹ nhàng. Môi kề môi cũng chỉ là chạm nhẹ. Làm càn hết cỡ thì là nhẹ nhàng hôn xuống mấy cái bên khóe miệng Tương Thanh. Thân thể cận kề cũng phải cách một lớp áo ngủ bằng gấm thật dày. Trong lòng Ngao Thịnh không khỏi tự giễu, Ngao Thịnh a Ngao Thịnh. Ngươi có lợi hại mấy cũng không thắng nổi ánh mắt không chút gợn sóng của người kia. Dù sao hôn cũng đã hôn rồi. Kể cũng kỳ cục. Khí thế tràn ngập như vậy lại thành ra cẩn trọng dè dặt a. Tương Thanh vẫn như cũ mở to đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngao Thịnh đang hùng hùng hổ hổ. Thấy bộ dáng hắn muốn làm càn mà không dám. Vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Cơn giận vừa rồi của y cũng tiêu tan. Khóe môi hiện ra nét cười nhàn nhạt. Giống như có chút vui mừng khi thấy người gặp họa. Ngao Thịnh thiểu não, nhíu mày chống chế, không phải ta không dám, mà là không muốn thôi. Tương Thanh nghe xong thì im lặng một hồi, hỏi có gì khác nhau. Ngao Thịnh nheo nheo mắt, nâng cằm Tương Thanh. Ta trước kia chưa từng thấy ngươi như thế này. Như thế này Tương Thanh dương mắt nhìn hắn. Ngươi khiêu khích người ta như vậy. Trong mắt Ngao Thịnh ánh lên một tia nguy hiểm. Ỷ vào ta không dám làm sằng làm bậy sao? Tương Thanh gật đầu như chẳng nhằm nhò gì sất, thấp giọng nói, mau đứng lên. Ngươi còn chưa đủ bản lĩnh để ở trên ta. Ngao Thịnh ủa rũ ngồi vào một xó, nhìn chằm chằm Tương Thanh, không phải ngươi ăn nói vụng về sao? Tương Thanh chống mình ngồi dậy, cười nhạt. Trước kia là ta nhượng ngươi, ngốc cũng có giới hạn thôi. Ngao Thịnh tai nghe Tương Thanh nói nhưng hai mắt mất nết lại dán lên bả vai nửa kín nửa hở của người kia. Nhìn không chớp. Thẳng đến khi Tương Thanh thấy mất tự nhiên mà đứng dậy. Ngao Thịnh đột nhiên cử động. Tương Thanh tựa hồ đã đề phòng trước. Vội thối lui. Bốn mắt chọi nhau. Tương Thanh có chút khẩn trương trong khi Ngao Thịnh lại tỏ ra hứng thú nhưng cũng có chút buồn bực. Ngẩng đầu cười. Hỏi. Ta ngứa nên gãi thôi. Ngươi cuống cái gì? Tương Thanh nháy mắt lại rơi vào thế hạ phong, không cam lòng hé miệng. Ngao Thịnh cười đến xấu xa đưa tay vuốt cằm y. Thanh, ngươi nói xem ai mới là người phô trương thanh thế đây? Quả nhiên, Tương Thanh á khẩu, tai đỏ ửng lên, không nói được câu nào. Trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ trông rất quật cường. Ngao Thịnh lắc đầu, ngón tay buông xuống, miết nhẹ qua mặt y. Nói, ngươi thay quần áo đi, ta không khi dễ ngươi nữa. Nói xong liền vén màn giường đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn chén trà trước mặt. Một mảnh lá trà bập bềnh trôi trong chén kỳ lạ, rõ ràng không có gió, sao lá trà lại tự dao động như vậy? tiểu thái giám Văn Đạt đứng bên ngoài đợi từ lâu. Xa xa thấy Ngao Thịnh vén màn ra ngoài, ngồi ngẩn ngơ bên cạnh bàn, mới cẩn thận chạy đến trước cửa. Bước chân không vang nhưng vẫn đủ để người ta nghe thấy. Hoàng thượng, người đã muốn dùng bữa. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói cứ ăn trong này đi. Vâng. Văn Đạt lui ra ngoài. Cách đó không xa có vài thái giám đang đứng chờ lệnh. Văn Đạt nói với họ, đi chuẩn bị bữa tối. Các ngươi nói xem, hoàng thượng cùng thanh phu tử có quan hệ gì? Còn phải hỏi sao? Xem ánh mắt của hoàng thượng kia cứ như muốn nuốt chửng thanh phu tử vào bụng a. Ta sớm nghe nói thanh phu tử rất là đẹp mắt nha. Văn Đạt nhìn đám thái giám líu xíu chạy đi, lắc đầu cho gọi ảnh vệ. Không lâu sau, đám thái giám mang khay, mâm cùng thực hạp trở lại. Trong đó có mấy tiểu thái giám vừa rồi hăng say buôn chuyện, nay miệng sưng lên đến lời hại, hai mắt hồng hồng. Văn Đạt vừa kiểm tra đồ ăn vừa hỏi cậu có biết vì sao bị đánh không? Tiểu thái giám gật gật đầu. Văn Đạt thấp giọng nói, ta nghe được nên chỉ mình ngươi bị đánh. Nếu để đại thần nghe được thì tất cả nô tài chúng ta phải chết. Còn để hoàng thượng nghe được thì chu di cửu tục. Rõ chưa? Tiểu thái giám sợ đến mặt mũi trắng bệch, gật như băm tỏi. Văn Đạt quét mắt qua đám thái giám đang đứng run rẩy, nói, muốn sống thì đừng có nhắc đến ba chữ thanh phu tử. Biết chưa? Đã biết à? Mọi người răm rắp gật đầu, nơm nớp lo sợ. Văn Đạt quay đầu nhìn thoáng thấy bóng Ngao Thịnh đứng bên ao cá từ lúc nào, khóe miệng hơi cong lên. Chúng thái giám không dám nhiều lời, cắm cúi bưng thức ăn lên. Tương Thanh y phục chỉnh tề, vén màn đi ra, gấp lại chăn màn, chỉnh trang sàng đan. Tiểu thái giám vừa bị đánh cho sưng mặt đang đứng gần y, thấy vậy liền chạy tới giúp y thu dọn. Phu tử, cứ để đó cho nô tài. Tương Thanh nhìn thoáng qua cậu, thấy tiểu thái giám này mặt mũi sáng sủa, nhưng miệng lại bị sưng lên, hình như vừa bị đánh. Bất quá cũng chỉ là hài tử mới hơn 10 tuổi. Y liền cười nhẹ, nói, không cần, ta quen tự làm rồi. Vội thì cứ làm việc của mình đi. Tiểu thái giám sườn sốt hồi lâu, làm nô tài lâu như vậy rồi, lần đầu tiên có vị chủ nhân như vậy cười với cậu. Lúc này, Ngao Thịnh chậm rãi đi đến. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, có chút ghen tị. Nói, ngươi quả là may mắn. Thanh rất ít khi cười. Ngay cả ta cũng hiếm khi được ngắm Thanh cười.